Lục Thiếu chỉ yêu cô vợ ngốc. Chương 17:17, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tâm Ngữ quay trở về nhà. Lúc này cũng may Lục phu nhân và Lục lão gia vừa về tới. Cô canh giờ cũng chuẩn phết. Sau đó liền thay bỏ bộ quần áo và lớp make up ra. Dặm thêm chút sự xấu xí lên như thường ngày. Lục phu nhân đi tới mở cửa phòng của cô. Tâm Ngữ. Diệp Tâm Ngữ liền quay lưng lại nhìn bà. Không ngờ bà lại mua cho cô rất nhiều quà. Diệp Tâm Ngữ liền chạy tới nhận lấy những món đồ chơi mà bà đã mua cho cô. Dù không muốn nhận nhưng dù sao mẹ chồng cũng đã có lòng như vậy nên cô phải nhận thôi. Mẹ thấy có mấy món đồ chơi dễ thương nên mua cho con. A Ngữ thích lắm. Bà thấy cô vui vẻ nhận lấy khiến bà cũng vui lây khẽ đưa tay xoa đầu cô. Bà nhìn lại căn phòng. Không ngờ Lục Dạ Hàn vẫn chưa chịu dọn qua ở cùng cô. Đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận mà lại để cô ở một mình bơ vơ như vậy. Dạ Hàn vẫn không chịu dọn qua ngủ với con sao? Nó lại nhẫn tâm để con ở nhà một mình vậy sao? Diệp Tâm Ngữ không mấy để ý đến lời nói của bà. Cô vui vẻ mở những món đồ chơi. Bà tạm bỏ qua quên đi chuyện của Lục Dạ Hàn. Định là đợi anh về sẽ hỏi tội anh. Mà dường như anh cảm nhận được có điều bất thường cho nên ngày hôm đó anh không quay về. Anh lái xe đến hộp đêm để giải tỏa tâm trạng. Trịnh Thanh Phong ngồi đợi anh từ nãy đến giờ. Rượu đã được chuẩn bị sẵn để nghênh đón anh. Lục Dạ Hàn vẫn như thường lệ không muốn bất kỳ cô gái nào đến gần và phục vụ anh. Sao rồi Lục thiếu gia? Cuộc sống của người có vợ như thế nào? Trịnh Thanh Phong nhẹ rót rượu ra cho anh. Một tay thì ôm người đẹp, làm cho Lục Dạ Hàn thấy chướng mắt vô cùng. Lại cộng thêm hỏi về chuyện vợ con ở nhà. Chẳng có gì đáng để tự hào và khoe cả. Đừng nhắc nữa. Nghĩ tới mà phát bực. Còn cậu nữa nói chuyện với tôi làm ơn đừng ôm mỹ nữ như vậy chứ. Lục Dạ Hàn đưa tay nâng ly rượu lên uống một hơi. Trịnh Thanh Phong cười anh vì không biết hưởng thụ là gì. Suốt ngày chỉ biết lo công việc bây giờ có vợ cũng không để tâm đến vợ. Thật không thể hiểu nổi. Đàn ông độc thân chúng ta luôn có một thú vui tao nhã là ôm ấp mỹ nữ. Cậu có vợ rồi không hiểu được đâu. Trịnh Thanh Phong khẽ hôn lên má cô gái đó một cái. Lục Dạ Hàn liền lườm cậu ta một cái. Biến cho khuất mắt gì. Cò làm trướng mắt tôi nữa tôi đấm cậu đấy. Lục Dạ Hàn bẻ tay rộp rộp. Lúc nì Trịnh Thanh Phong bắt đầu đổ mồ hôi hột để cô gái đó đi chỗ khác. Trịnh Thanh Phong cau mày khó chịu với Lục Dạ Hàn. Rồi không cho tôi ôm người đẹp vậy không lẽ ôm cậu. Lúc này trong đầu của Trịnh Thanh Phong bắt đầu hiện lên cái suy nghĩ về câu nói đó. Chợt da gà da vịt của cậu nổi cả lên liền xua tan đi cái ý nghĩ đó. Đùa đấy, mà vợ chồng cậu thế nào rồi? Lục Dạ Hàn thở dài một hơi. Đúng là từ khi Diệp Tâm Ngữ gả vào Lục gia cô được ba lẫn mẹ anh cưng như trứng mỏng. Còn anh bỗng dưng lại bị cho ra rìa. Không hiểu sao anh lại trở thành con ghe trong mắt họ. Làm gì cũng bị bắt bẻ. Còn Diệp Tâm Ngữ lúc nào cũng ngờ nghệch ra như vậy tỏ ra vô tội làm anh bị họ mắng dã man. Mà chỉ có thể im lặng. Một, nhiều chuyện xảy ra lắm. Thật muốn mau chóng tống cô ta đi càng sớm càng tốt. Một, Lục Dạ Hàn đập mạnh xuống bàn. Đúng là càng nghĩ càng tức mà. Anh rót rượu ra uống liên tục. Bộ cô ấy quản cậu lắm sao? Hay là có tranh cãi gì giữa hai người? Trịnh Thanh Phong ngờ nghệch ra. Không biết cô vợ của anh là người như thế nào mà lại khiến anh chán ghét cô ấy đến vậy. Cô là mà tranh cãi được cũng mừng. Nói chung là cô ta rất ngốc lại được ba mẹ của tôi thương yêu chiều chuộng khiến tôi thành người xấu lúc nào không hay. Ra là vậy, tôi không nghĩ cậu bất mãn đến vậy. Ra hai cứ thế tâm sự với nhau đến tận gần 2 giờ sáng. Lục Dạ Hàn quyết định không về nhà. Cũng đã 3 ngày trôi qua. Lục phu nhân lúc này rất tức giận vì Lục Dạ Hàn nhiều đêm không về nhà bỏ rơi Diệp Tâm Ngữ cô đơn quạnh hiu như vậy. Yên tâm mẹ đi đòi lại công bằng cho con. Lục phu nhân liền đến công ty của Lục Dạ Hàn. Quản lý của anh vừa nhìn thấy sắc mặt của bà đã cảm thấy có điểm không lành, liền gọi điện báo cáo cho anh, chuẩn bị tâm lý vì sắp có một cơn bão sắp đổ bộ tới phòng làm việc của anh. Sao bà ấy đến đây? Lục Dạ Hàn liền cảm thấy có điều không lành. Có lẽ là vì mấy hôm nay anh không về nhà cho nên bà ấy đã nổi trận lôi đình. Dạ Hàn. Lục Dạ Hàn nghe giọng của bà liền giật mình, làm rơi quyển sách trên tay xuống. Lục phu nhân liền đi tới ngồi xuống đối diện anh. Lục Dạ Hàn nhẹ giọng. Mẹ, đến đây có chuyện gì không? Sao mấy hôm nay không về nhà? Bỏ vợ con một mình như vậy, người làm chồng như con thấy được sao? Lục Dạ Hàn lúc này không dám lên tiếng cãi nhau với Bepa, dù sao cũng ở công ty, nếu cãi nhau thì thật mất mặt mũi. Lúc đó bị nhân viên đồn thổi ra nhiều chuyện không tốt. Con bận quá, con xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ làm gì? Về mà xin lỗi vợ con đi. Mẹ nói rồi đó, nếu mà còn bỏ vợ hay ức hiếp con bé thì con biết tay với mẹ. Vâng, con biết rồi mà. Sau khi giáo huấn anh xong, bà cũng quay trở về nhà. Lục Dạ Hàn ôm cục tức trong bụng mà không biết phải làm gì nên đành phải đi giải tỏa. Anh lái xe đến võ đường, không ngờ lại gặp Diệp Tâm Ngữ ở đây. Lại là cô ta? Bộ cô ta là võ sư ở đây sao? Lục Dạ Hàn nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô, sẵn anh cũng muốn đấu một chút để giải tỏa căng thẳng. Lục Dạ Hàn liền đi tới giữa sân thách đấu với cô. Có muốn đấu với tôi một trận không? Diệp Tâm Ngữ xoay người lại giật mình khi thấy anh. Dù sao cô cũng đã đánh bại anh trong cuộc thi bắn cung. Tuy anh chỉ đánh bại cô trên thương trường nhưng còn mấy chuyện còn con này đừng mong có thể đánh bại được cô. Được thôi, tới đây. Lục Dạ Hàn và cô bắt đầu làm nóng người. Cả hai vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Vẫn như thường lệ, Lục Dạ Hàn vẫn nhường phụ nữ tấn công trước. Diệp Tâm Ngữ liền xông tới tấn công anh. Nhanh như chớp, Lục Dạ Hàn liền đưa tay ra đỡ anh phản đòn lại. Chỉ một cú đánh của anh đã đánh trúng vào người cô, làm cô không kịp chống cự. Đừng tưởng là con gái tôi sẽ nhường nhé. Lục Dạ Hàn đè cô xuống, nhanh chóng hạ gục cô chỉ trong chớp mắt. Diệp Tâm Ngữ liền không phục, cô ngồi bật dậy. Đấu lại một lần nữa. Lục Dạ Hàn chiều theo ý của cô. Cả hai tiếp tục đấu lại một lần nữa. Nhưng lần này cô ghé miệng sát tai anh khẽ nói. Phan Tiêu sẽ cho anh một trận đấy. Lục Dạ Hàn liền bị câu nói của Diệp Tâm Ngữ làm hoảng loạn. Tại sao cô lại biết tên của mẹ anh? Diệp Tâm Ngữ liền thừa cơ hội đó xông lên. Một, muốn chơi tiểu nhân à, cách chương.